Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, giết chết thánh phân thân. Hai cái ý thức, Lợi Á Mỗ đầu tiên kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía thiên sứ tám cánh. Tiếp đó, giáo hoàng cũng kinh ngạc đến ngây người, nhìn thiên sứ tám cánh giơ lên thánh quang kiếm quay về Trương Húc công kích mà đi. Trương Húc ở bên trong tâm âm thầm chửi bới. Liền biết, thiên sứ những người này hình binh khí không có tốt như vậy dùng. Bọn họ đều là thánh chế tạo ra. Thánh tự nhiên cũng ở trong cơ thể bọn họ để lại cửa sau. Nhất thời, bên trong thánh điện, thánh quang kiếm khí tung hoành. Giáo hoàng, Lợi Á Mỗ vội vã lùi về sau. Bọn họ liền thần linh đều không phải. Ở đây chỉ có thể bị lan đến. Lùi về sau, lại nhìn lẫn nhau một chút, ở trong mắt, đều đang có cảm thán. Hối tiếc, chiến đấu như vậy, căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Đồng thời, nội tâm cũng dâng lên đối với sức mạnh cường đại hơn khát vọng. Trương Húc vào lúc này, vẫn không có dáng trả. Bởi vì, Trương Húc đã thấy, ở thiên sứ tám cánh trong mắt có dãy giụa cùng thống khổ. Nàng trên mặt vẻ mặt là không bình tĩnh, mà thánh, đứng thẳng ở nơi nào, một phái bình tĩnh, tựa hồ, chuyện gì, ra sao công kích, đều không thể lan đến hắn. Trương Húc một mực tránh né, không đánh trả, cũng làm cho thiên sứ tám cánh càng thêm không kiêng dè gì. Công kích càng thêm sắc bén, thiên sứ tám cánh cảm thấy, nàng bây giờ, thật giống bị đánh thành hai nửa, một nửa. Dựa theo thánh dặn dò, dùng chính mình truyền thừa trong trí nhớ sắc bén nhất chiêu thức. Công kích Trương Húc, một nửa, muốn khống chế thân thể của chính mình, nhưng là không thể ra sức. Trơ mắt nhìn, cùng nàng có huyết khế Trương Húc, bị nàng công kích, nàng rất muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể hạn. Thế nhưng, nàng không thể. Trương Húc nhíu mày, thiên sứ tám cánh công kích, tuy rằng tạm thời còn không thương tổn tới hắn. Thế nhưng, như vậy dây dưa xuống, đối với hắn cũng không có lợi. Dù sao, bên cạnh còn có một thánh mắt nhìn chằm chằm. Suy nghĩ một chút, Trương Húc tránh né thiên sứ tám cánh thời điểm, cũng chậm chậm đến gần rồi thánh. Cách thánh chỉ có xa mấy mét, thánh khả năng là quá mức tự tin. Chính là Trương Húc, thiên sứ tám cánh chiến đấu đến gần rồi hắn. Hắn cũng không có dịch động bước chân chút nào. Vừa lúc đó, Trương Húc một cái xoay người, đánh về phía thánh, thánh hơi có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không có để ý, mắt thấy Trương Húc tay nắm lấy thủ đoạn của hắn, thánh vẫn là rất đáng ghét người khác đụng vào, đặc biệt là những này run rế như thế nhân loại, đang chuẩn bị bỏ qua Trương Húc tay, đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh cường hãn xông vào thân thể của hắn. Không, này sức mạnh cường hãn chia làm hai loại. Hai nguồn sức mạnh đều đặc biệt bá đạo, trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể hắn thần lực. Này hai nguồn sức mạnh tự nhiên chính là lực hỗn độn cùng ám vật chất lực lượng. Chính đang Trương Húc chuẩn bị hấp thu thánh thể bên trong thần lực thời điểm, thiên sứ tám cánh công kích lại đến. Trương Húc trực tiếp ôm lấy thánh, ngã xuống đất tránh né. Tự nhiên, Trương Húc cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp ôm lấy thánh thời điểm, thừa dịp thánh sức mạnh trong cơ thể cũng bắt đầu bạo động thời điểm, dùng sức hấp thu thánh thể bên trong thần lực. Có điều mấy cái trong nháy mắt, thánh liền uể oải. Trương Húc cũng cảm giác được, thánh hiện tại chỉ có sơ cấp thần linh thực lực. Thánh muốn chống lại, muốn ngăn cản Trương Húc hấp thu trong cơ thể hắn thần lực, thế nhưng không làm được. Cái kia hai nguồn sức mạnh, hai bên trái phải, ở trong cơ thể hắn tàn phá. Nhưng hắn muốn khống chế cũng không thể, càng không cần nhắc tới ngăn cản Trương Húc hấp thu trong cơ thể hắn thần lực. Mà thiên sứ tám cánh công kích vẫn còn tiếp tục, thế nhưng, hơi có chút chậm chạp, đặc biệt là nàng trên mặt vẻ mặt, xem ra càng thêm xoắn xuýt. Trương Húc đã sớm nghĩ kỹ, thiên sứ tám cánh bị thánh đã khống chế, hắn chỉ cần giết thánh, thiên sứ tám cánh sẽ giải trừ khống chế. Tiếp đó, lại tìm đến thiên sứ tám cánh trong cơ thể cái kia cửa sau, trực tiếp thanh trừ hết, liền xong việc. Vì lẽ đó, Trương Húc mới như vậy ôm lấy thánh, nhất định phải giết chết thánh. Thánh đã bắt đầu thở, tức lên, hắn là thần linh, tuy rằng có điều là phân thân, cũng là thần linh, vẫn là trung cấp thần linh. Hắn chưa từng có nghĩ đến, có một ngày sẽ bị một loài người bước đến nước này. Hắn đột nhiên rõ ràng, họ là chết như thế nào, trốn là chết như thế nào, phỏng chừng cũng là như vậy, bị hút khô rồi thần lực, sau đó tiêu tan. Nghĩ đến điểm này, hắn liền trên người rét run. Lập tức, hắn lại có chút vui mừng. Lần này tới được là hắn phân thân, không phải hắn bản thể. Tuy rằng, hy sinh cái này phân thân, hắn bản thể thực lực cũng sẽ thoáng chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, dù sao, sẽ không giống họ, như trốn như thế chết đi. Liền vẫn tốt chứ. Đương nhiên, thánh nhưng là kiên cường viễn cổ thần tộc. Coi như là ý thức được chính mình sắp chết rồi, cũng sẽ không bỏ qua chống lại. Vì lẽ đó, thánh còn đang nghĩ biện pháp loại bỏ trong cơ thể cái kia hai nguồn sức mạnh. Mà Trương Húc hấp thu thánh thần lực trong cơ thể tốc độ càng lúc càng nhanh. Thiên sứ tám cánh công kích, dần dần chậm chạp, giáo hoàng ở bên cạnh kinh ngạc đến ngây người. Thần linh lại bị kẻ nhân loại này bức bách đến mức độ này. Liền phong độ, liền hờ hững đều không thể duy trì. Hắn so với người khác càng rõ ràng. Thánh là ra sao thần linh. Nếu như không phải là không có biện pháp, thánh sẽ không để cho chính mình chật vật như vậy. Lợi Á Mỗ nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Trong đôi mắt mang theo mừng như điên biểu hiện. Người này, thật sự quá lợi hại. Trương Húc tiếp tục hấp thu thánh thể bên trong thần lực. Vừa lúc đó, thánh cái này phân thân. Sử dụng hắn có thể khống chế điểm điểm thần lực, thiêu đốt thần hồn, liên hệ thánh bản thể. Đêm này chàng quá trình chiến đấu, hắn có cảm giác, phân tích, giao lưu cho thánh, vừa đem những tin tức này truyền đưa đi. Thánh này cụ phân thân liền phát hiện, trong cơ thể mình có thần lực đều biến mất không còn tăm hơi. Bị Trương Húc hấp thu, bị cái kia hai nguồn sức mạnh thiêu đốt, thánh thầm than. Cuối cùng cũng coi như tin tức là truyền đưa trở về. Tiếp đó, thánh phân thân dừng dãy giụa, nhắm hai mắt lại, mà Lợi Á Mỗ, giáo hoàng nhìn thấy, thánh thân thể hóa thành ít nhất hạt căn bản, bắt đầu dần dần tiêu tan. Vào lúc này thiên sứ tám cánh, đã sớm dừng công kích, đứng thẳng ở bên cạnh, trên mặt vẻ mặt biến hóa. Trương Húc biết. Đây là thiên sứ tám cánh bên trong thân thể hai cái ý thức ở cướp giật thân thể quyền chủ đạo. Trương Húc đứng thẳng lên, hướng đi thiên sứ tám cánh. Đột nhiên, nghĩ tới điều gì, Trương Húc nhìn về phía giáo hoàng. Lợi Á Mỗ dùng sùng kính ánh mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc bắn ra một đạo lực hỗn độn, trực tiếp tác dụng đang giáo hoàng trên người. Giáo hoàng trên người liền bốc cháy lên u diễm. Này u diễm, thiêu đốt giáo hoàng thân thể, giáo hoàng linh hồn, có điều giây lát, giáo hoàng chẳng có cái gì cả còn lại. Trương Húc đi tới thiên sứ tám cánh bên người, đưa ra tay, đặt ở thiên sứ tám cánh trên đầu. Trương Húc phân ra phần lớn thần hồn, tiến vào thiên sứ tám cánh thức hải. Đúng, vào lúc này, Trương Húc một phần khác thần hồn, chỉ có thể thoáng khống chế thân thể. Là không cách nào chiến đấu. Vì lẽ đó, Trương Húc muốn trước hết giết giáo hoàng, miễn cho giáo hoàng vướng bận. Trương Húc tiến vào thiên sứ tám cánh thức hải, nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng là hơi kinh ngạc. Thiên sứ tám cánh thức hải, thật giống một mảnh thánh hồ. Bên trong lăn lộn đều là màu vàng cuộn sóng. Hai cỗ ý thức trở thành hai cái thiên sứ tám cánh dáng vẻ. Ở chiến đấu, này hai cái thiên sứ tám cánh, vóc người, khuôn mặt, quần áo, hoàn toàn tương tự. Thế nhưng, Trương Húc một chút liền nhận ra, cái kia hơi có chút yếu, khuôn mặt vẻ mặt nhu hòa, chính là cùng hắn ký kết khế ước, gọi cha hắn ý thức. Một cái khác, một mặt lạnh băng, thật giống một cái người máy như thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.